Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 39, về Lăng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khiên dễ dàng đem nàng hai tay mở, đại thủ tại nàng trên ngực sung mãn hai đoàn không nặng không nhẹ bóp một chú tiểu đồng chính kịch liệt dãy dụa, quyền đám cước đá cũng căn bản không lay chuyển được hắn, trông lúc quính lên chính là trên vai hắn làm một ngụm. Lăng Khiên lại không đau không tiếng, tựa như bị con muỗi đốt một dạng, tay chính là hướng nàng dưới váy tìm xuống. Hiểu đồng hốt hoảng, cắn cắn môi đang suy nghĩ có nên lại cắn hắn một cái nữa thì trong túi hắn điện thoại bất chợt reo lên. Lăng Khiên căn bản cũng không có ý định phản ứng, hiểu đồng thì lại không ngừng thúc giục hắn bắt máy. Người có điện thoại, nhanh một chút tiếp nha, nhỡ có chuyện quan trọng cũng không nên làm nữa. Bị quấy nhiễu chuyện tốt, Lăng Khiên mười phần nổi nóng, cầm lên di động định tắt đi, lại liếc nhìn màn hình di động danh tự người gọi tới. Hắn con mắt đen nổi lên từng tia lãnh ý, nhận điện thoại cũng chưa đợi cho người bên kia đầu dây nói chuyện liền nói. Ta sẽ trở về, nói xong như vậy mấy từ liền cúp máy, không chút khách khí, lại hôn hiểu đồng miệng nhỏ mấy ngụm mới nói. Ta hôm nay có việc tạm tha cho ngươi, trong nhà có người có ý kiến cần trở về một chút, ngoan ở nhà chờ ta. Hiểu đồng lúc cũng không có thời gian quan tâm hắn muốn đi làm cái gì, chỉ cần hắn đi nàng liền cảm ơn trời đất rồi, dù sao hắn như thế tài giỏi, không ai có thể làm gì hắn đây. Nàng hai tay ôm ngực che lại mình xuân quang, tùy ý hắn hôn lấy, không dám chống cự, sợ lại nổi lên hắn dục vọng đến lúc đó nàng có thể khóc không ra nước mắt. Lăng Khiên giờ này tâm có một vạn muốn đem nàng quẳng tới trên giường trực tiếp làm nàng, nhưng hắn lại phải cố nhẫn lại mình dục vọng. Lăng Thiên sự việc hắn phải nhanh chóng giải quyết, phải cho hắn một bài học cảnh cáo, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu không hắn sẽ không dễ dàng buông tha hiểu đồng. Đối với hắn không có gì có thể so với nàng sự an toàn. Lăng Khiên một lần nữa chỉnh lý lại trang phục tử tế cùng với Trần Lâm trở lại Lăng gia nhà cũ, còn A Hồ vẫn ở lại bảo vệ hiểu đồng. Lăng gia nhà cũ cũng không tại trong thành phố mà là tại ngoại thành, trong một khu rất rộng lớn, chiếm diện tích lớn đến mấy chục mẫu, nói là nhà nhưng lại giống như một tòa cung điện đúng hơn, không chỉ to lớn hùng vĩ, còn có lấy rất xâm nghiêm thủ vệ. Lăng Khiên số lần về đây có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bảo vệ nhìn lấy hắn xe lại lập tức liền biết, mở cửa đón bọn hắn đi vào thông suốt tiến vào biệt thự. Đi qua khu vườn hoa nhỏ, vừa vào cửa Lăng Khiên liền nghe thấy tiếng của một phụ nữ khóc lóc kề nề. Đại thiếu gia sao có thể ra tay nặng như thế, tiểu thiên mũi đều bị hắn đánh gãy rồi, cả người cũng toàn là thương. Đại thiếu gia là con của ngươi, tiểu thiên chẳng nhẽ không phải con của ngươi sao? Ngươi sao lại có thể thiên vị như vậy, bao nhiêu năm ngươi luôn hướng về đại thiếu gia, ta cũng không nói cái gì, nhưng ngươi mãi như thế dung túng hắn, cũng có ngày tiểu thiên bị hắn đánh chết. Trong phòng lão quản gia trước tiên nhìn thấy hắn đối với ngồi trước một nam nhân trung niên cung kính nói. Lão gia, đại thiếu gia trở về. Uy nghi ngồi tại trên ghế Lăng Nhiễm ánh mắt nghiêm nghị dán chặt tại Lăng Thiên trên người, chuyển đến cửa vào nhìn thấy Lăng Khiên thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ lạnh nhạt nói. Trở về tiến đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khiên không nói, chỉ lạnh nhạt tiến lại ghế ngồi xuống, cũng không có bày ra chủng kia ôn nhu quan tâm như trước mặt hiểu đồng, chỉ có lãnh thúc cùng cảm giác một ngạt. Nếu như có cái người ngoài tại đây vừa nhìn cũng có thể xác định Lăng Khiên cùng Lăng Nhiễm là hai cha con, tại vì bọn hắn từ thần sắc tướng mạo khí chất đều lạ thường giống nhau. Mà bình thường ngả ngớn, bất cần đời Lăng Thiên thì lại cùng Lăng Nhiễm một phần cũng không giống, phần lớn đều kế thừa mẹ hắn Trương Hồng tính cách. Chỉ bất qua Trương Hồng tính cách đến bây giờ hiện ra cũng chỉ là ôn nhu cùng lương thiện, không có Lăng Thiên cái kia chủng yêu dị tà mị. Trương Hồng giờ phút này chính là đang ôm lấy bị băng bó như cái bánh tét Lăng Thiên khóc như mưa, ngay cả ngày thường thanh âm ôn như giờ phút này cũng có chút bén nhọn, có thể thấy được giờ phút này nàng tức giận. Thế nhưng Lăng Thiên lại cứ như vậy lười biếng tại trên ghế sofa ngồi, lại như một chút cũng không cảm nhận được nàng đau lòng, lại đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Khiên. Lăng Khiên lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn như vậy khiêu khích chính là bước chân tới hắn trước mặt hướng hắn còn đang băng bó kia một quyện đi lên, làm cho băng bó bung ra, có máu tại thấm ra. Lăng Nhiễm không nghĩ đến tại hắn trước mặt Lăng Khiên còn lại đối với Lăng Thiên ra tay, chính thức giận quát. Dừng tay, mặc dù Lăng Thiên bướng bỉnh không chịu được lại ham chơi, mặc dù sinh ra hắn vốn dĩ là một cái ngoài ý muốn nhưng dù sao cũng là con của hắn Lăng Nhiễm. Trương Hồng thấy Lăng Thiên bị đánh chính là đau lòng, chạy đến bên hắn vừa khóc vừa ôm hắn vào lòng hướng quản gia kêu. Quản gia mau mời bác sĩ, tiểu thiên lại chảy máu, mau mau a, CT. Quản gia tại Lăng Gia làm việc cũng đã có hơn 30 năm, hắn chính là theo lấy lão thái gia Lăng Thiên Chính một thời, về sau lại đi theo Lăng Nhiễm, hắn biết hai vị này thiếu gia chính là trong tâm Lăng Nhiễm ruột thịt, thấy nhị thiếu gia bị đại thiếu gia đánh chính là trước tiên cho người đi kêu bác sĩ đến cũng không đợi Trương Hồng mở miệng. Trương Hồng năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng nhan sắc bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua cũng chỉ hơn 30 một chút, lúc này khóc thành cái lệ người, bộ dáng thê mỹ, yếu ớt để người có một loại mãnh liệt bảo vệ xúc động. Chỉ là trong phòng giờ này đang dương cung bạt kiếm, căn bản cũng không có ai để ý đến nàng cái đẹp. Cách Trương,